Bất Diệt Long Đế, chương 873 Tà Vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thần doanh đại địa bên kia quỷ dị tình huống, mang cho thần châu đại địa bên này rất lớn áp lực. Vkvkv, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ma thần vốn là phi thường cường đại, như thế lại cường đại mấy phần, hay là triệu hoán một cái cường đại tà vật ra, ai cũng gánh không được. Mấy vạn đồng nam đồng nữ, mặc dù là ma tộc con dân, nhưng rất nhiều người nghe nói về sau cũng cảm giác hãi hùng khiếp vía. Huống chi giờ phút này đại ma thần còn tại liên tục không ngừng bí mật vơ vét đồng nam đồng nữ, đoán chừng tiếp qua thời gian một năm chết đi đồng nam đồng nữ tướng sẽ đạt tới mười mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết đi nhiều người như vậy, giống như đại ma thần không có mưu đồ, vậy hắn khẳng định là điên rồi. Nếu có toàn tính mưu chính là phi thường khủng bố, mặc dù ma tộc một mực yêu thích tu luyện tà thuật, dạng này tà thuật lại làm người nghe kinh hãi. Lục Ly tiến vào thiên tà châu bên trong bế quan, cùng hắn cùng một chỗ bế quan còn có Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết. Nội điện bên trong tu luyện độ nhanh như vậy, tự nhiên muốn chia sẻ cho mình người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết đi vào tu luyện một phen về sau, lập tức cảm thấy ngạc nhiên, Bạch Thu Tuyết lập tức liền muốn xung kích nhân hoàng, có như thế bảo địa, nàng có lòng tin trong vòng 3 tháng đột phá nhân hoàng cảnh. Tuế nguyệt vội vàng, thời quang như nước, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 3 tháng về sau, Bạch Thu Tuyết quả nhiên đột phá nhân hoàng, Khương Khinh Linh thuận lợi đột phá địa tiên trung kỳ. Cái này khiến Lục Ly xấu hổ không thôi, hắn gần nhất một mực tại lĩnh hội tuyến lộ thiên đồ, cũng không có đi cảm ngộ cái khác áo nghĩa, sở dĩ vẫn như cũ dừng lại tại nhân hoàng tiền kỳ, bị hai vị thê tử so không bằng. Tuyến lộ thiên đồ đã cảm ngộ thập nhất phúc hình nhỏ, linh phong thành lâu đài nhưng như cũ không có quá tiến nhanh bộ, duy nhất tiến bộ liền là linh phong thành lâu đài Lục Ly giờ phút này có thể trong nháy mắt dựng, mà lại phạm vi có thể bao phủ phương viên trăm dặm còn phi thường ổn định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có 4 bức hình nhỏ, liền có thể triệt để cảm ngộ một bức hình lớn, hy vọng đến lúc đó có lớn thuế biến A, Lục Ly âm thầm chờ mong, mặc kệ hai nữ tiếp tục tham ngộ. Tại cái này lĩnh hội độ so bên ngoài nhanh hơn gấp đôi, nửa tháng liền có thể lĩnh hội một bức hình nhỏ, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất 2 tháng liền có thể lĩnh hội một bộ hình lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền lực tu luyện còn có linh hồn cường độ, Lục Ly đã đạt đến nhân hoàng trung kỳ, hiện tại còn kém áo nghĩa tiến hóa. Lục Ly không biết tuyến lộ thiên đồ có phải là hay không áo nghĩa bởi vì thứ này cảm giác không giống áo nghĩa, nhưng hắn khắc ghi vào bản mệnh châu bên trong, lại dẫn thiên địa dị tượng, hắn còn thành công đột phá nhân hoàng, cái này khiến hắn rất là hoang mang. Sau 1 tháng, Khương Thiên Thuận lần nữa tới, khẩn cấp cầu kiến Lục Ly. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thiên Thuận mang đến một cái phi thường tin tức xấu, căn cứ bọn hắn tại ma tộc nội bộ nội gian truyền về tin tức gần nhất trong khoảng thời gian này, đại ma thần điều động đại quân bắt đầu đại quy mô bắt đồng nam đồng nữ, nghe nói trước mắt đã chết đi qua 15 vạn đồng nam đồng nữ. Thần doanh đại địa bên trong tiếng oán than dậy đất, rất nhiều đại gia tộc đều bất mãn, nhưng nhiếp tại đại ma thần thần uy, không ai dám làm cái gì, nhiều nhất chỉ có thể trong bóng tối chửi mắng vài câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần chi trong tế đàn hắc vân che trời, bên trong tiếng quỷ khóc sói chu ngoài mấy chục dặm đều có thể nghe được, mà lại bên trong ẩn ẩn truyền đến một loại cực kỳ khủng bố thú uy, tựa hồ tại thai nghén một loại tà vật. Thí ma điện suy đoán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia tà vật cũng đã triệu hoán đi ra, đại ma thần bắt đồng nam đồng nữ chính là vì cho ăn cái này tà vật, để tà vật khôi phục năng lượng, hoặc là trở nên cường đại. Chấp pháp trưởng lão mời Lục Ly xuất động, xuất lĩnh cường giả đi thần doanh đại địa tìm tòi, nếu quả như thật có tà vật tồn tại, hẳn là sớm cho kịp diệt sát. Nếu không đến lúc đó tà vật năng lực khôi phục hoặc là tiến hóa, đến lúc đó sợ vô pháp áp chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly có chút hơi khó, bởi vì hắn còn kém 2 bức đồ liền có thể cảm ngộ một bức hình lớn, dùng hiện tại độ cũng liền 1 tháng thời gian. Hiện tại hắn thực lực cũng không có bay vọt về chất, coi như đi thần doanh đại địa cũng không có nắm chắc, giống như thần doanh đại địa tiến vào thí ma chiến trường lối vào bị toàn bộ phong ấn, có lẽ hắn đều không về được. Vấn đề là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đi, vạn nhất 1 tháng thời gian, tà vật trưởng thành đâu, đến lúc đó đại ma thần mang theo tà vật công kích thí ma thành, hậu quả khó mà lường được a, đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng Lục Ly cầm xuống chủ ý, bí mật chui vào thần doanh đại địa, bởi vì Khương Thiên Thuận bảo đảm nội gian có thể giúp hắn thuận lợi tiến vào thần doanh đại địa. Hắn bí mật ẩn núp trước dò xét một phen, giống như tình huống không nguy cấp, có thể tại thần doanh đại địa bên trong tu luyện một tháng. Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết lập tức cho thấy muốn đi theo, dù sao lần này đi thần doanh đại địa rất nguy hiểm, hai người muốn cùng Lục Ly cùng chung hoạn nạn, coi như lại nguy hiểm cục diện cũng muốn cùng một chỗ ứng đối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly vốn định mặt đen lên để cho hai người lưu lại, nhưng Khương Khinh Linh lại cố chấp nói giống như Lục Ly không mang theo các nàng đi, các nàng liền tự mình đi. Cuối cùng Lục Ly nghĩ đến, mang hai người đi có thể đặt ở Thiên Tà Châu bên trong, chỉ cần hắn không thả hai người tựu ra không được, thế là đáp ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Linh cũng nghĩ đi theo, lần này Lục Ly nhưng không có đáp ứng, lần này đi thần doanh đại địa hoàn toàn là dựa vào chiến lực, mưu kế gần như không dùng. Lục Ly để Lục Linh giám thị thần châu đại địa, giống như hắn không có ở đây thời gian, ai dám làm loạn, để Lục Linh giết chết bất luận tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giả cha là nhất định phải mang đến, giả cha học xong xúc cốt thuật có thể biến thành ma tộc dáng vẻ, tăng thêm nội gian phối hợp tác chiến có thể dò xét đến rất nhiều tình báo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồn nô địa tiên Lục Ly chuẩn bị mang 5 cái đi, lại nhiều cũng không có ý nghĩa, còn lại liền để bọn hắn trấn thủ hoang giới cùng thần châu đại địa nghe theo Lục Linh an bài. Bạch Hạ Xương tranh cãi muốn đi, Lục Ly không có mềm lòng, để Bạch Hạ Xương ở tại hỏa ngục bên trong, nhiều nhất ra hoang giới du ngoạn, không phải ra thần châu đại địa đi. Điểm này để Lục Linh thay giám thị, đây cũng không phải là nói đùa, cơ gia dương nghiệt ai có thể cam đoan toàn bộ giết sạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Bạch tự nhiên là muốn dẫn đi, Tiểu Bạch gần nhất thường xuyên tại man thần đỉnh bên trong thối thể, tăng thêm Lục Ly dẫn thiên địa dị biến ban cho thần lực lúc nó đã hấp thu không ít thần lực, nhục thân càng cường đại. Trọng yếu nhất chính là hàm răng của nó rất sắc bén, giống như đại ma thần cho nó cắn trúng cổ, đoán chừng có thể nhẹ nhõm cắn chết. Thành viên xác định, Lục Ly đem mọi người chứa vào Thiên Tà Châu bên trong, sau đó cùng Khương Thiên Thuận đi suối nước nóng bên kia lối ra, truyền tống đi Đông Hải, lại truyền tống một lần đã tới Thần Khải Thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Thần Khải Thành cùng Lục Chính Dương Ngũ Thái Công gặp mặt một lần, bàn giao một chút sự tình, Lục Ly đi theo Khương Thiên Thuận vội vàng tiến vào Thí Ma chiến trường. Đến Thí Ma Thành, chấp pháp trưởng lão mãnh liệt yêu cầu muốn cùng một chỗ tiến vào thần doanh đại địa, còn có một số trưởng lão biểu thị cũng nghĩ đi vào. Chỉ ít có thể chia sẻ một chút Lục Ly áp lực, đồng thời giống như mấy tuyến tác chiến, có thể giúp Lục Ly hấp dẫn hỏa lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly không có đáp ứng chấp pháp trưởng lão thỉnh cầu, không có hắn tọa trấn Thí Ma Thành, sợ là sẽ phải sai lầm. Đến tại một chút ít trưởng lão thỉnh cầu, Lục Ly đáp ứng, hắn nghĩ nghĩ giống như tình huống không đúng, hoàn toàn chính xác có thể để một đám trưởng lão hấp dẫn thoáng cái hỏa lực dẫn ra đại ma thần, hắn đi đánh giết cái kia tà vật. Lục Ly cuối cùng chọn 10 cái thực lực so sánh cường đại trưởng lão, đem toàn bộ người đặt vào sau. Lục Ly bí mật về phía tây phương nam kín đáo đi tới, bên kia có rất nhiều tiến vào thần doanh đại địa lối vào, bất quá toàn bộ đều phong ấn, muốn đi vào nhất định phải dựa vào ma tộc nội gian tiếp ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mời đấu thiên đại đế phù hộ con dân của ngươi. Chấp pháp trưởng lão nhìn Lục Ly rời đi, mục quang nhìn về phía đấu thiên đại đế pho tượng cung kính hành lễ thì thào, giống như lần này Lục Ly tiến vào thần doanh đại địa không có thu hoạch, hoặc là chiến tử ở bên trong, nhân tộc sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.